cô ấy, chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiền Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ không có chuyện đêm khuya, mà sẽ có chuyện sáng sớm. Giờ là 10 rưỡi, sớm quá. Giờ thì giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hôm nay tâm trạng của mình đang hơi buồn đấy. Thế nên là quý vị các bạn chịu khó, hôm nay có một tập thôi, có làm gì không có hơn đâu. Hôm nay không có tâm trạng ngày làm việc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư tỷ, anh chàng Diệp Mặc này sao giàu có thế? Vừa nãy ra tay đã cho một tỷ tiên, một kiện tiên khí cực phẩm. Muội nghĩ hẳn là muốn cảm tạ năm đó tỷ đã cứu cô gái kia. Nhấp song song hình như là gì của hắn. Úc Tương hâm mộ nhìn thanh tiên khí cực phẩm trong tay Úc Tạ rồi nói. Úc Tạ hơi đỏ mặt. Năm đó cô nói rằng Diệp Mặc đời này chỉ có thể tu luyện tới kim tiên. Thậm chí cho Diệp Mặc một chút đan dược và tiên khí không đáng vào đâu. Nhưng không thể tưởng tượng được là người ta đảo mắt đã lại đưa cô một thanh tiên khí cực phẩm. Đây quả thực là hào phóng quá mức. Cô cũng không biết rằng cái tiên khí cực phẩm này với Diệp Mặc cũng chỉ tương đương với hơn vạn tiên tinh năm đó cô tặng hắn mà thôi. Ngoài ra mà nói thì thứ mà Diệp Mặc cho Úc Tương vẫn còn trân quý hơn chút. Úc Tương hết sức hâm mộ thanh tiên khí cực phẩm của sư tỷ, lập tức mở bình ngọc của mình ra. Khi cô nhìn thấy là một viên tiên đan duy nhất trong bình, lập tức trở nên ngây người, theo bản năng thốt lên: Y Vương Đan. Úc Tà vẫn đang chăm chú xem thanh tiên khí cực phẩm liền bị lời nói của Úc Tương làm cho ngây người theo. Cô lập tức quay sang nắm lấy bình ngọc của Úc Tà, phát hiện đó quả là một viên Y Vương Đan, hơn nữa còn là một viên Y Vương Đan hạng nhất. Nhanh, nhanh chóng thu lại, chúng ta đi. Úc Tà liền chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng kéo Úc Tương đi tới hướng Diệp Mặc vừa biến mất, quay về Chát Khuê Tiên Thành. Trên quảng trường của Tiên Cung thương lâu lớn nhất của Chát Khuê Tiên Thành hiện giờ đã đầy ắp người. Vì lúc này Chát Khuê bí cảnh sắp mở ra và có rất nhiều người tới đây để tham gia hội đấu giá. Nhưng đẳng cấp của hội đấu giá lần này cực kỳ cao, ngay cả cửa vào cũng đã là giá 100.000 tiên tinh một người. Rất nhiều người đều có chút không nỡ vì 100.000 tiên tinh có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Cho nên, có một số tiên nhân tiếc của đều ở phía ngoài của quảng trường bày bán, cửa hàng, mua bán, trao đổi đồ vật theo ý riêng của mình. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một cái phường thị tạm thời vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc sau khi đi vào sàn bán đấu giá thì vé của thương hội đấu giá đã bán hết. Chỉ còn lại hạng ghế 500.000 tiên tinh đằng trước. Còn phòng riêng thì không cần phải nghĩ đến. Những tông môn tới nơi này đều đã đặt trước hết các phòng. Còn Diệp Mặc tới chậm có thể mua được chỗ giá 500.000 tiên tinh. Đã là tốt. Diệp Mặc cũng không phàn nàn gì, trực tiếp lấy ra 500.000 tiên tinh để mua một hàng ghế. Với hắn mà nói thì lần tham gia hội đấu giá này chỉ có một việc duy nhất, đó chính là mua được cái ụ đá kia. Qua hai lần trước thì hắn tin rằng một khi tiên đế áo tím kia tới thì nhất định sẽ cầm ụ đá thật đến để đấu giá. Tất nhiên, nếu y thực sự cầm ụ đá đến câu cá thì lần này chính là tình thế bắt buộc với hắn. Trừ ụ đá đó ra thì những thứ khác hắn chẳng thèm quan tâm. Trừ phi có tiên linh thảo đẳng cấp cấp 9 thì hắn mới cần thiết mua. Nhưng Diệp Mặc cũng biết bởi vì sự kiện bí cảnh mở ra, cho nên lần này rất nhiều đại năng các tông cũng đều tới đây. Cho nên cái hội đấu giá này chính là những đại năng đó mà được mở ra. Vì tất cả việc bí cảnh mở ra cho nên mới tổ chức. Hẳn là pháp bảo, phù lục cùng với tiên đan mới là nhiều nhất. Còn tiên linh thảo thì chắc sẽ rất khó gặp. Sau 2 canh giờ thì hội đấu giá đã chính thức mở ra. Diệp Mặc là người đầu tiên đi vào. Hắn biết rằng nếu như tiên đệ áo tím kia muốn câu cá thì chắc chắn sẽ không để ụ đá ra phía sau. Bởi vì tiên đệ áo tím đó cũng sẽ không vì một ụ đá mà lưu lại chỗ này bao lâu. Vé ghế 500.000 tiên tinh so với vé ghế 100.000 tiên tinh thì gần như chẳng khác gì nhau. Chỉ là chỗ ngồi gần hơn chút. Xung quanh có mấy bình phong đơn giản ngăn trở. Những chiếc bình phong này thì ngay cả thần thức cũng chẳng ngăn trở được chút nào. Cho nên căn bản có cũng như không. Chỉ là để cho người ta chút cảm giác về mặt tâm lý mà thôi. Sàn đấu giá vô cùng lớn, hơn nữa còn là bài trí tất cả khách hàng ngồi bốn phía. Bàn đấu giá thì nằm ở giữa hội trường và cũng là một bàn rất lớn. Xung quanh còn có cả pháp trận ngăn chặn. Như vậy thì số người tới hội đấu giá này phải nhiều hơn các hội đấu giá thông thường rất nhiều. Mỗi một lần tổ chức hội đấu giá thì vé vào cửa không thôi cũng có thể thu nhập được 10 tỷ tiên tinh. Nhưng gặp phải hội đấu giá thế này quả thực là thu lợi nhuận lớn ngay từ khoản bán vé. Diệp Mặc rõ ràng hắn sẽ không ngây ngốc trong hội đấu giá này bao lâu, cho nên không để ý. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi trong đại sảnh để tham gia hội đấu giá. Nếu là lần trước thì hắn không dám làm như vậy. Đôi khi có thực lực cường đại thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngồi ở đại sảnh để tham gia hội đấu giá thì rời khỏi gần như tất cả đều sẽ nhìn thấy. Còn trong phòng để tham gia thì ít khi mình rời đi sẽ không ai biết. Đây chính là điểm khác nhau. Đương nhiên, trong đó là loại phòng mà thần thức người khác không quét vào được. Cho nên dù mua cái gì đó cũng sẽ không ai biết. Người tham gia hội đấu giá lúc này cũng đang lục đục tiến vào. Có rất ít người có thể dùng thần thức quét loạn tứ phía. Bởi vì nơi đây là nơi tham gia hội đấu giá, không có một người nào là nhân vật đơn giản. Rất nhiều người đều ghét vị việc người khác dùng thần thức thăm dò. Cho nên, một khi ở đây đắc tội với người khác, thì không phải là tới để tham gia hội đấu giá nữa, mà đến để nộp mạng đấy. Diệp Mặc càng sẽ không dùng thần thức quét lung tung, vì tên tiên đệ áo tím kia đã xuất hiện ở Chát Quê Tiên Thành, thì khả năng y vì hội đấu giá này mà đến rất lớn. Cho nên Diệp Mặc cũng không sợ việc đối phương không tiến vào. Nửa nén hương sau, toàn bộ người tham gia hội đấu giá đã tiến vào sàn đấu giá. Cửa lớn của sàn đấu giá lúc này lập tức đóng lại. Đứng ở hội trường là một nữ tiên cực kỳ xinh đẹp. Vị nữ tiên đại la tiên này chẳng những ăn mặc thiếu vải, hơn nữa còn là dạng quần áo bó sát, khiến cho những chỗ lồi lõm trên người nổi bật rõ ràng. Thoạt nhìn đã thấy đáng chú ý. Thêm nữa, vị tiên nữ đại la tiên có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cho nên chỉ vừa đứng vào hội trường thôi đã lập tức trở thành tiêu điểm. Diệp Mặc cũng thầm khen, cái hội đấu giá này cùng với hội đấu giá trước của tiên giới quả thực khác biệt. Không ngờ lại đưa tới một vị nữ đại la tiên bắt mắt như vậy đến chủ trì hội đấu giá, đúng là một điểm sáng. Diệp Mặc sau khi phi thăng lên tiên giới rất ít khi tham gia các hội đấu giá. Tuy cũng từng tham gia mấy lần, nhưng loại tình huống này vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước hắn tham gia đội đấu giá ở Thanh Vi Thiên cũng là một vị nữ đại đa tiên. Tuy vị nữ đại đa tiên kia cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng về vẻ phong tình thì chưa bằng 1/10 nữ đại đa tiên trước mắt. Cảm tạ các vị tiền bối đã đến tham gia hội đấu giá của Tiên Cung Thương Hội chúng tôi. Ta là chủ trì hội đấu giá, Hàm Yên. Sau khi vị nữ đại đa tiên tự giới thiệu mình xong thì một đạo thần thức cường hãn lập tức quét qua toàn bộ đại sảnh. Đạo thần thức này đảo qua trên người Diệp Mặc lập tức biết người này tuyệt đối phải là tiên đế hậu kỳ. Ý tứ của đạo thần thức này thì tất cả mọi người đều hiểu, đó là hội đấu giá lần này có tiên đế trấn thủ. Cho nên, người tham gia hội đấu giá chính phải tự tuân thủ quy tắc của hội đấu giá, nếu không, tự gánh hậu quả. Có thể tham gia hội đấu giá không kẻ nào là đơn giản hay ngu ngốc, cũng sẽ không ai gây chuyện ở nơi thế này. Có thể tổ chức được hội đấu giá ở Chát Quê Tiên Thành, sao có thể là một thương hội đơn giản. Chờ khi đạo thần thức kia quét qua toàn trường, lúc này Hàm Yên mới cười khanh khách nói. Lần này đấu giá có một vật phẩm thần bí sẽ được đem bán đấu giá, hơn nữa là vật phẩm cao cấp nhất của tiên giới. Hàm Yên tin tưởng sau khi vật phẩm đấu giá được đưa ra ngoài thì mỗi người ở đây đều sẽ có mơ ước. Sau khi cô gái này nói xong thì Diệp Mặc cũng muốn biết cái vật phẩm đó là gì. Lời của cô gái tên Hàm Yên này quả thực có lực mê hoặc quá lớn, hơn nữa cũng cực kỳ hấp dẫn. Khi mà mọi người đều hy vọng nữ đại La Tiên nói xem vật phẩm là gì thì Hàm Yên lại lập tức xoay chuyển chủ đề. Bất quá cái vật phẩm đấu giá đó sẽ được lùi lại đằng sau một chút. Xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không nên khiến cho mọi người đợi uổng công. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất đem ra đấu giá là một đế mộc lam quả. Loại đế mộc lam quả này tại tiên giới căn bản là khó thấy. Hơn nữa đế mộc lam quả này có thể giúp cho tiên đế đề thăng một cấp mà không có bất cứ tác dụng phụ nào. Những lời này của Hàm Yên đã lập tức khiến cho vô số người trở nên hưng phấn, đặc biệt là những tiên đế với tiên tôn. Đế mộc lam quả này thực không phải phàm vật. Đế mộc lam quả còn không phải vật đấu giá cao cấp, vậy thì vật đấu giá cao cấp kia phải thuộc loại châu bò thế nào? Diệp Mặc nghe được rằng lần thứ đầu tiên đấu giá không ngờ là đế mộc lam quả, trong nội tâm lập tức chấn động vô cùng. Hắn không thể ngờ được rằng mới bắt đầu đã xuất hiện thứ nghịch thiên như vậy. Đây chính là thứ để cho tiên đế dùng đấy. Thượng Thiên Vực tuy rằng có không ít tiên đế nhưng cũng thực sự là không nhiều. Một cái tiên vực cộng lại bất quá là 20 người mà thôi. Một thiên vực có thực lực cường đại không vượt quá 50 người. Mà một tiên vực thì rộng lớn thế nào? Đại lục Lạc Nguyệt ném vào thiên vực này cũng chỉ như một góc khuất nhìn không thấy. Hiện tại, sao thứ dành cho tiên đế sử dụng có thể xuất hiện trên sàn đấu giá? Nhưng đây không phải khiến là điều Diệp Mặc khiếp sợ nhất. Mà khiến Diệp Mặc khiếp sợ nhất chính là có người nhận ra được loại này tên là đế mộc lam quả. Hắn hiện tại biết được nó tên đế mộc lam quả là nhờ có ngọc giản của Khai Nỉ. Hiện tại ở đây cũng có người biết được tên loại quả này, vậy có nghĩa là có thánh đế khác đã nhận biết được loại quả này. Mà tên thánh đế kia cũng có tin tức giống như Khai Nỉ. Lúc trước, tên đại năng xuất hiện ở tiên giới sau khi bị các thánh đế giết chết. Sau đó, chân thánh đế cũng bị những thánh đế khác vây công tạo thành. Vậy những đồ vật của vị đại năng tản mạn ra khắp các nơi. Cho nên Khai Nỉ có thể có được thì đương nhiên, những thánh đế khác cũng có khả năng đạt. Đế mộc lam quả vừa xuất hiện thì lập tức đã có người ra giá. Tiếng báo giá hiển nhiên là truyền tới từ trong phòng. Và một quả đế mộc lam quả kia rất nhanh đã lên tới cái giá 5 tỷ tiên tinh. Cộng thêm một cái tiên linh mạch cực phẩm. Cái giá tiền này cho dù là một tiên tôn bình thường cũng không thể ra nổi. Không phải vì vấn đề nằm ở 5 tỷ tiên tinh, mà là tiên linh mạch cực phẩm. Thực tế thì Diệp Mặc biết rõ đối với những tiên đế trước có mặt trong cái cung điện kia, thì cái giá tiền này cũng không cao. Lúc trước hắn trong cung điện kia chỉ điểm cách phá giải cấm chế cho mọi người, thì đều là giá 5 tiên linh mạch cực phẩm. Bất quá, trước khác, giờ khác. Hiện tại nếu đã đi ra ngoài thì giá trị của một tiên linh mạch cực phẩm lập tức sẽ khôi phục giá trị vốn có của nó. Cho nên cái giá một tiên linh mạch cực phẩm đã là cực cao. Hơn nữa Diệp Mặc đoán rằng sở dĩ đế mộc lam quả kia bán ra với giá một tiên linh mạch cực phẩm cùng 5 tỷ tiên tinh vì nguyên do liên quan tới hắn. Lúc trước bên trong cung điện kia hắn gần như đã đem tiên linh mạch cực phẩm của chư vị thiên đế thu đi sạch sẽ. Điều này đã khiến cho tiên linh mạch cực phẩm trở nên khan hiếm. Hiện tại, những tiên đế này về tới tiên giới thì những tiên linh mạch cực phẩm đó đương nhiên là muốn bổ sung cho động phủ cùng với tông môn của mình. Hiển nhiên, không thể lấy ra để tiêu xài. Diệp Mặc cũng khẳng định là tên tiên đế có thể lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm này tuyệt đối là người đi ra từ cung điện kia. Nếu không, không có khả năng giàu có như vậy. Tiếp theo, món thứ hai muốn đấu giá là... Vị nữ đại La Tiên kia cố ý dừng chút, chờ cho lực chú ý mọi người tập trung lại thì cô mới nói tiếp. Vật phẩm được bán đấu giá thứ hai là một kiện bán thần khí. Hơn nữa còn là một kiện pháp bảo phòng ngự bán thần khí Ngọc Lang Minh Vụ Ấn. Giá trị Ngọc Lang Minh Vụ Ấn này là 200 triệu tiền tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu tiền tinh. Nữ đại La Tiên này nói xong thì cầm một ấn nhỏ to bằng lòng bàn tay lên. Cái ấn đó dường như là có một khí vụ nhàn nhạt bao quanh. Hơn nữa còn lộ ra một loại khí tức cực thần bí khiến người ta vừa nhìn liền biết tiểu ấn này rất không tầm thường. Diệp Mặc rõ ràng cũng nhìn ra tiểu ấn này không tầm thường. Hắn cũng không muốn ra tay. Hắn có một bát cực gia đình bị hỏng. Một khi bát cực gia đình này chữa được cũng là một thần khí. So với tiểu ấn này cũng mạnh hơn nhiều. Pháp bảo phòng ngự bán thần khí lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Giá cả tăng vọt nhanh chóng từ 200 triệu tiên tinh nâng đến 500 triệu tiên tinh. Cuối cùng, bị một người trong phòng riêng mua mất. Bán thần khí và thần khí hạ phẩm mặc dù cũng là kém nhau một chút, nhưng giá cả khác nhau như trời đất. Hoàn toàn không phải thứ cùng đẳng cấp. Vì uy lực của bán thần khí so với thần khí hạ phẩm cũng kém quá xa. Bán thần khí Ngọc Lang Minh Vụ Ấn này có thể bán ra với giá như vậy, cũng coi như không tệ. Những thứ đồ tiếp theo đều vượt qua dự liệu của Diệp Mặc. Ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ đẳng cấp đồ trong hội đấu giá lại cao như vậy. Mặc dù có mấy thứ Diệp Mặc cũng muốn có được, nhưng hắn cố nhấn lại. Trước khi hắn chưa lấy được ụ đá thì cũng không muốn thêm có sự chú hút của người khác. Diệp Mặc chú ý thấy những đồ trong hội đấu giá càng ngày càng tốt, thì những người khác lại càng chú ý đến. Không khí hội đấu giá càng lúc càng nóng lên. Tiên phù cấp 8, tiên đan cấp 8, thậm chí có một viên yêu đan cấp 9 được đấu giá ra. Hội đấu giá quả thực nóng đến cực điểm. Tâm trạng của người khác càng lúc càng nóng vội vàng, tâm trạng Diệp Mặc thì càng lo lắng. Theo như những gì hắn đoán về người mặc áo tím kia, ụ đá chắc hẳn có thể lấy ra, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ụ đá đó đâu. Diệp Mặc không phải không nghĩ đến người áo tím đó cũng đã bỏ qua suy nghĩ dùng ụ đá để thả mồi. Dù sao, thủ đoạn của gã cũng không phải là bí mật. Những thủ đoạn câu cá này đối với gã lại là cách tốt nhất. Gã không sợ người khác biết trong tay mình có ụ đá, thậm chí cũng không sợ người khác biết gã đang câu con mồi. Cái mà gã sợ là người có ụ đá không biết ụ đá thứ 5 nằm trong tay hắn. Nếu như trong này tổ chức hội đấu giá lớn như vậy, nam nhân áo tím này xuất hiện trong đây, tại sao ụ đá của gã đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Nếu như không phải sợ gây tức giận cho nhiều người, Diệp Mặc muốn dùng thần thức quan sát trong các phòng trong hội đấu giá này, hắn rất biết nam nhân mặc áo tím đó có đến không. Đại La tiên nữ Hàm Yên đứng giữa sân đấu giá lúc này lại càng kiều diễm ướt át, vẻ mặt tràn đầy xuân tình dường như cũng bị cảnh tượng nóng hừng hực này kích thích. Tin rằng mọi người cũng đã hài lòng với lần đấu giá này của chúng tôi, nhưng tôi muốn báo cho mọi người biết hội đấu giá chúng tôi vừa mất bắt đầu lúc cao trào. Tiếp theo tiến hành chính là một thứ vô cùng thần bí, như lúc trước tôi đã nói. Trước khi mở ra thứ đồ này, xin phép giới thiệu chút. Đại La tiên nữ tên Hàm Yên kia rất thuộc kỹ xảo đấu giá. Chỉ vài câu nói đã thu sự chú ý của đám đàn ông về phía cô. Đồng thời lại càng quan sát kỹ lưỡng hơn chính là đồ thần bí sắp được lấy ra kia. Đợi sau khi ánh mắt của mọi người tập trung hết lại, Đại La tiên nữ này mới nói. Mọi người đều biết ở tiên giới quyết định một người có thể đạt đến trình độ cao như nào chính là công pháp. Có lượng lớn tài nguyên tu luyện hay không? Có cơ duyên tốt hay không? Nhưng những thứ này chỉ là thứ yếu. Tôi nghĩ nhân tố quan trọng nhất mọi người đã biết, đó chính là tiên linh căn. Không có tiên linh căn tốt, cho dù có nhiều tài nguyên hơn nữa, cơ duyên tốt hơn nữa cũng không thể nào khiến người thăng cấp đến trình độ cao hơn. Tiên linh căn chuyển hóa thành tiên nguyên cố định. Thứ này ai cải biến được? Chẳng lẽ tiên tài cải biến tư chất của tiên linh căn được bán đấu giá sao? Lập tức có người nói. Cái quan trọng nhất đối với người tu chân đương nhiên là linh căn. Trong tu chân giới, có thứ cải biến được tư chất linh căn. Nhưng những thứ này đều là linh thảo cao cấp hoặc là kỳ bảo cao cấp. Còn tu chân giả sau khi phi thăng thành tiên, linh căn sẽ chuyển hóa thành tiên linh căn. Trong tình huống bình thường, khi linh căn chuyển hóa thành tiên linh căn thì thuộc tính cơ bản sẽ không biến đổi. Nhưng trong quá trình chuyển hóa, linh căn của rất nhiều người sẽ sinh ra rất nhiều tạp chất, tạo thành tình trạng của một thiên tài ở tu chân giới đến tiên giới ngược lại, trở thành người bình thường. Đương nhiên, cũng có một số linh căn sau khi chuyển hóa rồi biến thành tiên linh căn ưu tú hơn. Những người như này đều là đối tượng mà các đại môn phái truy đuổi. Vì tiên giới, mặc dù có kỳ bảo biến đổi tiên linh căn, nhưng so với tu chân giới thì cực kỳ ít. Hơn nữa càng thêm quý giá, ngay đến tiên đế cũng chưa chắc có thể có được. Những người bình thường càng đừng có mơ, cho nên những người đến hội đấu giá này sau khi nghe thấy Đại La tiên nữ này nói vậy, thì đều cho rằng là một loại tiên linh thảo cải biến tiên linh căn. Nếu như là loại tiên linh thảo này thì quả thực có thể mang đến một không khí vô cùng náo nhiệt. Cho nên là tiên đế, đối với thứ này có thể thay đổi được tiên linh căn cũng vô cùng cần thiết. Đại La tiên nữ kia thấy không khí của hội đấu giá bị cô đẩy lên cao, lúc này mới tiếp tục. Thứ được đấu giá tiếp theo đây không phải tiên linh thảo, có thể thay thế được tiên linh căn nào. Nói xong không đợi những người khác hỏi thăm, cô liền nói tiếp. Mà là một nữ tu tiên thiên thuần băng linh căn, với chân nguyên còn chưa chuyển hóa. Câu này vừa nói ra toàn bộ hội trường đấu giá liền ầm ầm lên. Tiên thiên băng linh căn chính là sau khi sinh liền có linh căn. Loại linh căn này thời kỳ đầu tốc độ tu luyện cũng không nhìn ra. Nhưng một khi thăng cấp liên tiếp biến, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Hơn nữa tu sĩ có loại linh căn này phi thăng tiên giới căn bản sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Chỉ có thể cảm giác càng ngày càng tinh khiết hơn. Loại linh căn này là vì tiên linh căn, cho nên sau khi phi thăng tiên giới trong tình huống chân nguyên chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, sẽ có thể bị người khác cướp đi. Hơn nữa cách cướp vô cùng đơn giản, chỉ cần nam nữ song tu một lần là được. Nếu như nam tu sĩ có được tiên thiên băng linh căn này, chỉ cần chân nguyên của đối phương còn chưa chuyển hóa thì người có thể cưỡng ép song tu, biến tiên thiên băng linh căn của đối phương trở thành của mình. Nhưng một khi đối phương bắt đầu luyện pháp quyết tiên giới, chân nguyên chuyển hóa tiên nguyên thì thế nào cũng không được. Trên thực tế, ngoại trừ song tu ra còn một cách khác có thể cướp được tiên thiên băng linh căn của tu sĩ chưa chuyển hóa chân nguyên. Có điều song tu là đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Cho nên bây giờ Đại La Tiên Nữ chủ động nói ra, một tu sĩ tiên thiên băng linh căn còn chưa bắt đầu luyện hóa chân nguyên, hội trường bắt đầu ầm ầm. Có thể tưởng tượng một khi dẫn tu sĩ tiên thiên băng linh căn này đi, cho dù linh căn có kém đi nữa cũng có tốc độ tu luyện. Dị tiên băng linh căn vốn dĩ là một trong những tiên linh căn đỉnh cấp. Bây giờ có một tiên thiên thuần băng linh căn, tư chất này quả thực nghịch thiên đến mức không thể nghịch thiên hơn được nữa. Có loại tiên linh căn này, cho dù tài nguyên thiếu thốn chút, cũng có hy vọng vô thượng, vấn thượng. Cũng có hy vọng tương lai vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Một người cũng bắt đầu khâm phục thương lâu này. Tiên thiên băng linh căn vốn dĩ rất hiếm có. Dường như ở vô số vạn năm cũng chưa chắc gặp được một người. Cho dù gặp được người ta, cũng là bắt đầu tu luyện chuyển hóa thành tiên nguyên. Nhưng không ngờ thương lâu này lại có thể có một tu sĩ biến thành như vậy. Đại La tiên nữ kia bỗng nhiên vẫy tay, lập tức có một bóng người xuất hiện bên cạnh cô. Sau đó một người con gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy hoa xanh xuất hiện trước mặt đám đông. Người con gái này có vẻ vô cùng bi ai, rõ ràng bị người khác chế trụ, không có cách nào thực hiện động tác của mình. Nữ tu đẹp quá! Một số người cũng đã thán phục, một số thậm chí không chờ Đại La tiên nữ đó ra giá, bắt đầu ra giá. Một tiên thiên thuần băng linh căn là một vui mừng vô cùng lớn, bây giờ còn là một nữ tu xinh đẹp như vậy, sự sung sướng đó không gì sánh nổi. Nữ tu xinh đẹp như vậy cho dù không thay đổi được tiên thiên băng linh căn của mình, về mua cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Mặc đương nhiên biết tiên thiên băng linh căn trước khi chuyển hóa thành tiên nguyên sẽ cũng bị cướp đi một cách dễ dàng. Nhưng hắn cũng khâm phục hội đấu giá này, không ngờ một tu sĩ tiên thiên băng linh căn có thể tìm được. Nhưng sau khi Diệp Mặc nhìn thấy bóng người con gái mặc váy hoa xanh bị dẫn đến, sắc mặt đại biến. Căn bản không nghĩ ngợi gì giải bước, trực tiếp xé tan trận pháp trước đài đấu giá, kéo người con gái đó vào trong lòng mình, đồng thời một cước đá bay nữ Đại La Tiên Hàm Yên. Hành động này của Diệp Mặc phát sinh nối tiếp thậm chí không đến một giây, nữ Đại La Tiên kia liền phun máu tươi. To gan! Dám làm loạn ở thương hội tiên quyết của ta, giết không tha. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến, đồng thời lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ bao trùm, khí thế vô cùng ác liệt. Uy áp tiên đế hậu kỳ áp xuống đám đông tiên nhân trong hội đấu giá, những người này lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Những người đến tham gia hội đấu giá này đều cố gắng vận động chặn lại uy áp, trong lòng thầm mắng to Diệp Mặc ngu ngốc. Thứ tốt ai mà chẳng muốn, nếu như trong hội đấu giá có thể nhìn thấy một thứ tốt liền cướp đi, vậy thì thế giới này loạn rồi. Nhưng thứ tốt này đều là của thánh đế, còn phải đấu giá cái gì? Tiên đế kia dùng uy áp chế trụ toàn bộ hội trường, căn bản không thèm ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tiên vương trung kỳ, đâu đáng để cho một tiên đế hậu kỳ ra tay. Lúc này, bốn tiên tôn bên đài đấu giá ngay lập tức xông lên đài, bốn người đồng thời ra tay với Diệp Mặc. Chỉ là một tiên vương trung kỳ mà thôi, lại có bốn tiên tôn cùng ra tay với Diệp Mặc, có thể thấy được độ nghiêm khắc của hội đấu giá. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực tiên tôn cường đại được phóng ra, đồng thời tử đao mang theo vòng tròn màu tím. Sau khi vòng tròn này xuất hiện, bốn đường đao màu tím lập tức bay múa, rơi trên đài đấu giá hình thành một vòng sáng chói mắt. Bốp! Liên tiếp 8 tiếng bốp bốp vang ra đánh vào bên mép của đài. Bốn vị tiên tôn chỉ trong vài giây liền phân thành 8 mảnh thi thể. Không thể nhìn thấy nguyên thần tràn ra, rõ ràng nguyên thần cũng bị một đao kia của Diệp Mặc tiêu diệt. Toàn bộ người trong hội trường lập tức trở nên yên tĩnh, không có một thanh âm nào được phát ra. Những người đến hội trường đấu giá này không ai là người đơn giản. Tên tiên đế tiên tôn ở trong phòng riêng cũng nhiều hơn. Nhưng một đao kia của Diệp Mặc lại khiến cho những người này nín thở. Một đao trong tích tắc giết chết bốn vị tiên tôn. Bất luận tu vi bốn vị tiên tôn này như nào, một đao Diệp Mặc cũng đúng là thần thông đứng đầu trong tiên giới. Cho dù tiên đế cũng chỉ như vậy. Rất nhiều người đều hiểu chuyện ngày hôm nay có thể không phải chuyện đơn giản. Rất rõ ràng người giết bốn vị tiên tôn này cũng là tiên đế. Chỉ có điều hắn giấu tu vi ở mức tiên vương. Một số tiên đế tính tình cổ quái không muốn thuê phòng, ngược lại ngồi ngoài sành cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Một số tiên đế trong lòng cũng nhận ra Diệp Mặc. Rất nhiều tiên đế cũng giống như Diệp Mặc từng trong đại điện ở đó một thời gian. Những tiên đế này hiển nhiên biết Diệp Mặc khó dây vào, cũng biết Diệp Mặc không phải hạng tầm thường. Nông Viêm tiên đế kia cũng nhìn thấy Diệp Mặc, ngược lại gã có chút kinh ngạc. Diệp Mặc lợi hại, nhưng cô lợi hại đi nữa cũng không thể nào khiêu chiến với Thương Lâu Tiên Khuyết như vậy. Thương Lâu Tiên Khuyết có 3 vị tiên đế, nghe nói sau lưng có chỗ dựa thần bí. Lúc này, tiên đế hậu kỳ của Thương Lâu Tiên Khuyết cảm thấy tình hình hình như cũng không ổn, y ngay lập tức lên đài đấu giá. Cho dù y là thằng ngốc cũng biết Diệp Mặc không phải tiên vương. Một tiên vương với một đao có thể giết chết được 4 vị tiên đế sao? Cái này đùa ai? Đối phương chẳng những không phải tiên vương, hơn nữa không kém gì một tiên đế như y, tu vi thậm chí còn cao hơn y một bậc. Tại hạ Khích Vũ tiên đế Thương Lâu Tiên Khuyết, các hạ là ai? Muốn náo loạn hội đấu giá của Thương Lâu Tiên Khuyết ta sao? Cho dù ngươi là tiên đế đỉnh phong cũng cần có trách nhiệm với chuyện ngày hôm nay. Một tiên đế hạ xuống đài đấu giá cũng không động thủ ngay mà hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc là một tiên đế thậm chí tu vi còn cao hơn y. Động thủ càng muộn thì càng có lợi hơn cho Thương Lâu. Thương Lâu Tiên Khuyết cũng không phải chỉ có một tiên đế, chỉ là vì đẳng cấp của hội đấu giá lần này quá cao, cho nên hắn với tư cách tiên đế cao cấp nhất của Thương Lâu Tiên Khuyết lúc này mới đến đây trấn thủ. Diệp Mặc làm gì để ý đến tiên đế này, hắn nhìn thấy nữ tu bị đem ra đấu giá là Đường Bắc Vi. Lửa giận đã cháy ngập trời, đừng nói Thương Lâu Tiên Khuyết, chỉ là tổ chức một thương hội. Có vài vị tiên đế, dù bốn đại đế đứng trước mặt, hắn cũng giết không tha. Trong nháy mắt khi Đường Bắc Vi nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt chỉ có vô cùng kích động kinh hỉ. Cái mũi có chút cay cay, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Cô có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc trong nháy mắt, lúc vị tiên đế này nói chuyện cũng hoàn toàn giải khai cấm chế trên người của Đường Bắc Vi. Hành! Cấm chế Đường Bắc Vi trong nháy mắt được giải khai, rốt cục không kìm nổi sự bi ai cùng oan ức trong lòng, ngay lập tức liền nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Cùng Diệp Mặc chia ra đã 200 năm, khi cô cho rằng mình không thể nào gặp lại Diệp đại ca của mình nữa, thì phát hiện đúng lúc cô bất lực bi ai nhất, ca ca đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khi cô đứng trước đài đấu giá đối diện với vô số ánh mắt trần trụi cùng trắng trợn nhắm vào cô, trong lòng cô chỉ có trống rỗng, bi ai, bất lực. Trong lòng lại đang nghĩ nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy ca ca một lần thì tốt. Khi Diệp Mặc xuất hiện thật thì cô thậm chí còn cho rằng là ảo giác. Nhưng cảm giác quen thuộc khi ôm Diệp Mặc khiến cô biết đây không phải ảo giác mà là thật. Cô gặp Diệp Mặc thật rồi, cầu nguyện chuyện của cô thực đã cảm động thần tiên để cô được tọa nguyện. Bác Vi, là ca không tốt, không quan tâm đến mấy người. Diệp Mặc trong lòng thực sự là vô cùng tự trách. Hắn vốn dĩ cho rằng phi thăng đến tiên giới, tương lai khi nào tụ họp cùng mấy người tố thì tất cả sẽ khá hơn. Nhưng tu vi của hắn càng cao càng liền phát hiện, hắn biết suy nghĩ của mình ngây thơ và ấu trí. Có lúc hắn thậm chí còn nghĩ cho dù ở trái đất sống hạnh phúc đến già với mấy người tố có thể là cảm giác hạnh phúc khiến người ta hướng đến nhất. Đường Bắc Vi nghe thấy giọng nói Diệp Mặc khóc thành tiếng giống như đứa bé, không chút kiêng kỵ nào. Từ khi phi thăng lên tiên giới đến giờ khắc này, tinh thần cô mới được buông lỏng. Cô mới tìm được người nhà của mình, tìm được một bờ vai để cô dựa. Lúc này cô quên đi tất cả, thậm chí những bi thương và đau khổ, cùng với những ủy khuất và trắc trở. Chỉ có khóc không ngừng mới có thể diễn tả hết sự khát vọng và hạnh phúc từ tận sâu ở trong đáy lòng. Một tiếng hô xung quanh khiến cho mọi người trong hội đấu giá đều hiểu ra. Chẳng trách tiên đế này tức giận đến mức giết người. Hội đấu giá này không ngờ mang muội muội của hắn ra đấu giá. Muội muội một tiên đế có thể tùy tiện đem ra đấu giá được sao? Cho dù bất kỳ tiên đế nào cũng đều không thể chịu đựng nổi. Những ánh mắt lúc trước nhìn chăm chăm về phía Đường Bắc Vi lúc này biến mất hoàn toàn. Trừ phi ăn tim gấu mật báo, ai dám cướp tiên thiên băng linh căn của muội muội của một vị tiên đế cơ chứ? Khích Vũ tiên đế cũng sửng sốt, y hoàn toàn không nghĩ thông một vị tiên đế tại sao có một muội muội vừa mới phi thăng. Điều này quả thực là nực cười. Nhưng sự thực này khiến y hiểu ra, cái này cũng không nực cười chút nào. Tất cả những thứ y đang nhìn thấy đều là sự thực. Nếu như không phải huynh muội thực sự, thì nữ tu không thể nào biểu đạt được tình cảm và sự bi thương từ trong đáy lòng mình như vậy. Khích Vũ tiên đế nhanh chóng liền hiểu ra, gạt cảm giác nghi ngờ sang một bên ôm quyền. Vị bằng hữu này, tiên khuyết của chúng ta cũng không biết đấu giá lại là lệnh muội. Việc này thương khuyết thật có lỗi, nhưng cho dù là lệnh muội, cô ấy cũng phải do thương hội chúng ta, không phải do thương hội chúng ta bắt lại, mà bị người khác mang đến. Người nhìn thấy rồi, có thể cho một cái giá, rồi dẫn lệnh muội. Những vị đạo hữu không ngờ xé rách trận pháp đài đấu giá thương hội, còn giết chết 4 tiên tôn. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng mình là đệ nhất tiên đế hay sao? Thương hội chúng tôi tiên đế mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 3 người. Diệp Mạc lấy ra một viên tiên đan đưa cho Đường Bắc Vi xong, căn bản không thèm để ý tới lời nói của Khích Vũ tiên đế, trực tiếp lạnh lùng nhìn Khích Vũ tiên đế nói. Thương hội tiên khuyết, đó là chuyện đã qua. Từ hôm nay trở đi tiên giới không còn thương hội tiên khuyết nữa. Muội muội bị bắt, nếu như không phải lúc mình vừa nhìn thấy thì kết cục bi thảm có thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn muốn nói đạo lý với Khích Vũ tiên đế. Nếu như hắn không có sức mạnh nhất định, Khích Vũ tiên đế cũng sớm đánh cho hắn một quyền tan thành mây khói. Đồng thời vận mệnh Bắc Vi cũng không thể thay đổi. Diệp Mặc sau khi hiểu được đạo lý này, những người khác cũng hiểu đạo lý này. Khích Vũ tiên đế sở dĩ nói vậy không phải y thực sự muốn nói đạo lý, mà nhìn thấy thực lực Diệp Mặc rồi. Cho dù như vậy y vẫn muốn Diệp Mặc bồi thường thiệt hại. Tính cách Diệp Mặc như vậy làm sao có thể nghe Khích Vũ tiên đế đứng lên nói nhảm. Khích Vũ tiên đế nghe vậy giận tím mặt, lĩnh vực tiên đế đáng sợ lập tức được thi triển. Diệp Mặc trực tiếp vung tay ném vô ảnh đang không ngừng kêu gào trong thế giới trang vàng ra. Vô ảnh vừa ra liền há to miệng, lĩnh vực tiên đế kinh khủng lập tức bị nó cắn một phát thành mảnh nhỏ. Trong lúc Khích Vũ tiên đế còn đang khiếp sợ, Diệp Mặc đánh ra một quyền, thần thông liệt không. Lốc xoáy sát thế đáng sợ trong nháy mắt cuốn lấy toàn bộ hội trường đấu giá, từng thanh âm xé rách không gian khiến cho người ta nghe thấy mà khiếp sợ. Dường như một lát sau khoảng không gian này sẽ bị Diệp Mặc đánh tan. Một số tiên nhân tu vi thấp, cho dù lốc xoáy sát thế không phải hướng về bọn hắn, nhưng cũng đều bị áp đến mức miệng phun máu. Những tiên nhân này nhao nhao lao ra khỏi hội trường đấu giá, lui ra khỏi quảng trường lớn bên ngoài. Một số tiên nhân không muốn gây chuyện, phần lớn những người trong này đều ở lại quảng trường không muốn rời đi. Truyền tình tiên đế đại chiến, đặc sắc tuyệt luân như thế, có mấy ai muốn bỏ lỡ chứ? Một số tiên đế trong phòng kia, thậm chí một số tiên tôn cũng không rời đi. Bọn họ càng muốn xem Diệp Mặc và Khích Vũ tiên đế đại chiến thế nào. Lĩnh vực của mình bị vô ảnh cắn tan, đồng thời Khích Vũ tiên đế cũng biết nếu y không xuất hắc tuyết hồi sinh thì quả thực thua chắc. Tiên đế trước mặt này còn lợi hại hơn y, bây giờ không ngờ có thêm một con tiên yêu thú, trời ơi thế này. Con tiên yêu thú này không ngờ có thể cắn nuốt lĩnh vực, căn bản không nghĩ ra tiên yêu thú này rốt cục là loại tiên yêu thú gì. Nhưng lúc này y không kịp nghĩ ngợi nữa, một quyền liệt không thần thông này của Diệp Mặc quá đáng sợ. Ngoài xung quanh y ra, toàn bộ chỗ ngồi trong hội trường cũng đã là... Ngoài xung quanh y ra, toàn bộ số ngồi trong hội trường cùng với số bình phong đã bị quyền này đánh thành bột phấn. Ngay cả một số phòng trên lầu cũng dần đứt ra. Chỉ trong nháy mắt liền bị lốc xoáy quyền thế này của Diệp Mặc cuốn lên, đồng thời biến thành tro bụi. Còn có chút bột phấn này căn bản cũng không rơi trên mặt đất, ngược lại cuốn vào trong lốc xoáy sát thế trực tiếp cuốn về phía y. Những người trong phòng cũng nhao nhao lui ra, nhưng cũng không ai ra tay ngăn cản. Vì một khi ra tay có nghĩa cùng liên thủ với Khích Vũ tiên đế đối phó Diệp Mặc. Cho dù là những người không biết Diệp Mặc cũng không muốn đắc tội với một tiên đế lợi hại như vậy. Chẳng những là những người trong phòng, cho dù những người đứng trên thương lâu cũng nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người đều biết tiên đế động thủ, thương lâu này dù lợi hại đi nữa, trận pháp phòng ngự có lợi hại hơn cũng sẽ bị đánh tan. Trên thực tế Diệp Mặc ra tay đã vô cùng chú ý. Quyền đạo thần thông, lốc xoáy sát thế này của Diệp Mặc cũng đã bị hắn khống chế lại trong một phạm vi nhất định. Nếu không, với thần thông bây giờ của hắn, dù là một cái tát tiêu hủy tiên thành cũng chẳng phải việc khó. Khinh Phu Thiên Đế cảm thấy lốc xoáy sát thế giống như chín đường sát thế không gian tạo thành. Nhưng khi lốc xoáy sát thế đó cuốn lên, y cảm giác đây không phải chín đường mà là 90, thậm chí 900 đường. Những lốc xoáy sát thế này cuốn không gian đến, quả thực có khí thế điên cuồng hủy diệt toàn bộ. Khinh Phu Thiên Đế có chút hối hận, nhưng động tác của y cũng không chậm. Một lá cờ tam giác đen nhánh và một mặt chiêng được y phóng ra. Trong đại sảnh cũng đã bị thần thông điệt không của Diệp Mặc cuốn lấy đầy trời. Sau khi cờ tam giác đen nhánh được phóng ra, lập tức có một loại thanh âm nức nở nghẹn ngào truyền đến. Cho dù Đường Bắc Vi được Diệp Mặc bảo vệ cũng là toàn thân lập tức mê mang, còn những tiên nhân tu vi thấp không được người bảo vệ đứng ngoài đại điện, càng không thể nào chống đỡ nổi với thanh âm nức nở này. Còn có người thậm chí trực tiếp thò tay đâm vào trong lồng ngực của mình. Một vài tiên đế đã nhìn ra đây là pháp bảo bán thần khí đoạn cân khúc thần kỳ của tiên đế Khích Vũ. Đoạn cân khúc thần kỳ mặc dù đã bán thần khí nhưng một khi phóng ra, dù tiên đế tâm trí kém chút cũng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ mê mang, sau đó bị tiên đế Khích Vũ tiêu diệt. Năm đó ở tiên giới, tiên đế Khích Vũ dựa vào thần kỳ này sáng tạo uy danh lớn như vậy, nhưng tiên đế chết trong tay gã không chỉ có một hai. Tiên đế Khích Vũ trước kia tuy kiêng kỵ Diệp Mặc, thậm chí không muốn khai chiến với hắn, cũng không phải sợ Diệp Mặc. Đoạn cân khúc thần kỳ của gã dễ nhất chính là đoạt hồn phách người ta. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cho dù thực lực không yếu, nhưng tâm cảnh tu luyện khẳng định là không tới nơi tới chốn. Một khi bị đoạn cân khúc thần kỳ của gã làm mê mang trong chốc lát, gã có thể nhân cơ hội này giết. Nhưng khiến cho gã kinh hãi chính là dưới đoạn cân khúc thần kỳ, Diệp Mặc vậy mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ như thế, thế đi của Liệt Không Quyền không chậm lại, ngược lại càng thêm dồn dập. Đồng thời trong miệng Diệp Mặc còn quát to một tiếng: "Vô Ảnh!" Thực tế căn bản không cần Diệp Mặc gọi, Vô Ảnh sớm đã há miệng rộng cắn tới đoạn cân khúc thần kỳ kia rồi. Đoạn cân khúc thần kỳ mang theo tiếng kêu nghẹn ngào, trong nháy mắt đã tiêu tán hết sạch. Màu đen đầy trời lập tức bắt đầu đình trệ, giống như bị người ta kéo lại. Liệt Không Quyền mang theo vòng xoáy sát thế lại càng đáng sợ hơn. Những người có mặt đều lui ra phía thương lâu này. Cái thương lâu này bỗng nhiên lay động. Sau một khắc, thương lâu cao đến vô cùng này vậy mà trong vòng xoáy sát thế cuộn vào cũng hình thành từng dòng lũ đáng sợ tràn về phía tiên đế Khích Vũ. Những người tiến lui bên trong quảng trường nhất thời liền biết rõ lúc trước là Diệp Mặc cố ý tụ thế không phát. Nếu không phải đám bọn hắn, căn bản không có cơ hội lui ra. Những người tu vi thấp thậm chí nổi lòng biết ơn với Diệp Mặc. Vòng xoáy khủng bố do Liệt Không Quyền của Diệp Mặc cuộn lên cùng lúc đánh vào thanh la của tiên đế Khích Vũ. Thanh âm đáng sợ khuấy động toàn bộ đại sảnh hội đấu giá. Mọi người dù đã lui đến phía ngoài đại sảnh đại hội đấu giá cũng bị thanh âm chấn động kinh khủng này đè lén cho trong lòng khó chịu. Khi tiên đế Khích Vũ cảm giác được thanh la của mình vừa dừng lại, điền biết không hay. Lĩnh vực của đối phương còn hung hãn hơn so với tưởng tượng của gã, mà lĩnh vực của gã cũng trở nên nát vụn dưới sự cắn nuốt của Vô Ảnh. Thanh âm bang bang đáng sợ vang lên. Tuy thanh la của tiên đế Khích Vũ đã chặn được thế đánh của Liệt Không Quyền Diệp Mặc, nhưng dưới tác dụng căng cường của lĩnh vực Diệp Mặc, thanh la sau khi phát ra tiếng vang đáng sợ lập tức bị đánh bay. Liệt Không Thiền tuy bị ngăn trở, vòng xoáy sát thế chưa từng tiêu tán lại vẫn đánh trúng tiên đế Khích Vũ. Chỉ trong nháy mắt, dưới chân tiên đế Khích Vũ bị đánh ra một khe hở vô cùng lớn, mà tiên đế Khích Vũ bị vòng xoáy sát thế này xoáy đen, trong không trung đã phun ra mấy ngụm máu tươi. Bành! Thanh âm liên miên không dứt vang lên, tiên khuyết thương đâu bị Diệp Mặc đánh thành cho bụi, hoàn toàn rơi vào bên trong khe nứt mà vừa rồi Diệp Mặc đánh ra, khơi dậy bụi bặm đầy trời. Lúc này, tiên nhân trên quảng trường chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ vang đáng sợ và bụi đất bay đầy trời. Vài tiên đế vây xem tiện tay khẽ vung, bụi đất đầy trời kia trong nháy mắt biến thấy không thấy gì nữa. Giờ phút này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, tiên khuyết thương lâu mới rồi còn sừng sững trước mặt đá đột ngột biến mất. Mà phía dưới tiên khuyết thương lâu là một gò núi còn chưa san, lấp bằng phẳng. Hiển nhiên gò núi kia vốn chính là tiên khuyết thương lâu. Trong một thương lâu sẽ có bao nhiêu kỳ chân dị bảo lại bị người một quyền hủy diệt mất, thậm chí chôn vùi dưới mặt đất. Mọi người đều biết đây không phải là người thường đại chiến, không ai muốn nói nhiều. Tiên đế Khích Vũ nhìn đoạn cân Khúc Thần Kỳ ảm đạm vô quang, kinh hãi vô cùng. Gã cho rằng dù là không địch lại đối phương thì cũng không thua kém quá xa. Nhưng một chiêu này, gã lập tức biết mình so với tiên đế trước mắt còn kém một đoạn rất lớn. Dừng tay! Trong nháy mắt, tiên đế Khích Vũ biết mình không phải đối thủ Diệp Mặc liền lập tức kêu lên. Diệp Mặc làm như không nghe thấy, chỉ nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh, ngươi trông chừng Bắc Vi. Nói xong hắn đã đạp người xông lên hư không. Từ đao bổ ra, một đường lưỡi đao màu tím dài ngàn vạn trượng phá chém xuống. Một khe nứt xuất hiện trên không, giống như chặt đứt hư không. Sau đó khiến cho không gian chung quanh rơi xuống, lũ lượt rơi vào bên trong khe nứt. Tiên đế Dược Long một bên xem cuộc chiến rất rõ ràng. Một đao này Diệp Mặc chỉ đánh ra chưa tới 1/10 uy lực. Lúc trước gã từng thấy một đao kia Diệp Mặc có thể bổ ra liệt nhân ánh tím dài vạn trượng. Bây giờ chỉ có cỡ ngàn trượng, hiển nhiên kiêng kỵ nơi này là tiên thành. Cho dù ánh đao màu tím ngàn trượng dưới uy thế muốn bổ hư không này ra, những người chung quanh cũng không dám nhìn thẳng. Một số người tu vi thấp ngay cả thần thức cũng không dám quét tới. Một khi thần thức tiếp xúc đến loại uy lực này, lập tức cũng sẽ bị đánh vào trong liệt nhân. Đao thế còn tụ, mặt đất hoàn toàn rạn nứt. Mặc dù là đất tiên thành Chát Khuê có cứng rắn hơn nữa, dưới loại uy thế đáng sợ này cũng vang lên tiếng ken két, dấu hiệu nứt càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Tiên đế Khích Vũ sắc mặt tím xanh một mảng, giờ phút này gã đương nhiên biết Diệp Mặc muốn giết gã. Trong lòng vừa sợ, vừa giận, gã hoàn toàn không nghĩ ra kẻ này không rõ lai lịch, vì sao lại không kiêng nể như vậy. Ở tiên thành dám giết tiên đế, mà khiến gã càng thêm tức giận là nhiều tiên đế như vậy đứng ngoài quan sát, không ai tiến lên. Ngay cả người bạn tốt nhất của gã là Hiên Phong của Ma Hoan Tông vậy mà cũng như vậy, như không nhìn thấy, thậm chí là gã không thể tin được. Uy lực của vết đao màu tím càng ngày càng đáng sợ, lĩnh vực tiên đế của gã lại có dấu hiệu tan vỡ. Tiên đế Kích Vũ không thể nào không lo lắng, không do dự gì nữa. Đoạn chân khúc thần kỳ điên cuồng kêu vang lên trong những tiếng nghẹn ngào. Thời gian chỉ nửa hơi thở, từng mảng bông tuyết màu đen lất phất rơi xuống. Khi những người chung quanh nhìn vào những bông tuyết đen này, những bông tuyết này giống như không phải rơi trên mặt đất mà đang rơi vào trong trái tim của mình. Mấy người đại tiên tu vi kém chút mà cứ nhìn chăm chăm vào trong đại chiến, ngay cả thanh âm cũng không phát ra, liền một trưởng vỗ lên đỉnh đầu của mình. Những bông tuyết màu đen kia thế mà còn chưa bay vào trong tầm mắt đường Bắc Vi, Vô Ảnh đã gào rú một tiếng, há cái miệng rộng một lần nữa nuốt hết sạch vào những bông tuyết này màu đen. Một lần nữa nuốt hết sạch những bông tuyết màu đen bay tới. Thanh âm suy suy do ma sát vang lên, những bông tuyết màu đen kia thoạt nhìn mờ ảo không có nơi khởi nguồn. Nhưng khi rơi xuống vết đao màu tím, khí thế dồi dào, vậy mà khiến cho vết đao màu tím trong nháy mắt liền dừng lại. Vết đao màu tím xé rách hư không liền đã có xu thế chậm lại. Ngay cả không gian chung quanh đã tách rời, muốn đảo ngược. Tại thời khắc này cũng trở nên chậm chạp, dường như có xu thế khôi phục. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, hắn không thể tưởng tượng được cờ xí màu đen này của tên Khích Vũ lại có thể làm ra loại bông tuyết màu đen. Loại bông tuyết màu đen này vậy mà có thể ngăn liệt nhân, thần thông không chút trở ngại nào của hắn. Trong lòng hắn thậm chí còn đang dâng lên từng trận cảm giác buồn bực. Liệt nhân thần thông vốn cực kỳ trôi chảy, bây giờ nhất thời có chút chậm lại. Từng trận gió nhẹ thổi, Diệp Mặc giống như cảm thấy những bông tuyết màu đen kia từ từ vây quanh hắn. Bông tuyết màu đen mang theo chút nức nở nghẹn ngào, đó là một loại gào thét bi thương tới cực điểm. Trong nháy mắt, trái tim Diệp Mặc vậy mà dâng lên một loại đồng cảm. Những bông tuyết này vốn phải là màu trắng, nhưng bởi vì vô tận đau thương nên biến thành màu đen. Còn mình nhẫn tâm tổn thương những bông tuyết màu đen này ư? Diệp Mặc thậm chí không nhịn được muốn vươn tay vuốt ve những bông tuyết màu đen, nhìn vào một vòng nhàn nhạt chậm rãi xẹt qua trong trái tim. Hắn không nhịn được muốn đi về những bông tuyết Lạc Ảnh Khinh Tuyết ức mặc hình như đang lay động trước mắt, mà hắn càng nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ bị hắn ôm. Mà hắn rõ ràng lại nhìn thấy người phụ nữ ôm hắn bị Táp Không Đại Đế đá xuống bậc thang. Hình như Lạc Nguyệt, từ Lạc Nguyệt đến địa cầu, từ tiểu thế giới từng cái một qua bên người. Tiểu hai tử ở miếu nhỏ lúc trước lang thang cùng hắn, ông già dẫn hắn đi thần dược môn, Lạc Ảnh thu nhận hắn. Ôm chặt ta có độn phù. Đó là lời lúc Lạc Ảnh dẫn hắn dậy chạy khỏi thần dược môn. Khinh Tuyết xâm nhập thần nông sơn tìm được hắn bên dưới vách núi ôm lấy hắn. Trong thời khắc ấy hắn đã tiếp nhận cô. Nếu như anh nhảy đầu, em cũng nhảy đầu với anh. Đương nhiên nếu như Diệp đại ca nhảy đầu, em cùng nên nhảy xuống. Đó là Lạc Huyên cùng hắn nhảy đầu. Bây giờ Lạc Huyên thế nào? Cô ấy nơi đâu? Đầu đường thành Giang Xuyên, tuyết bay đầy trời. Một cô gái toàn thân là tuyết, quần áo thùng thình ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt cô không hề nhúc nhích. Cô rất sợ nếu như nháy mắt, hắn sẽ biến mất không thấy nữa. Đó là lần đầu tiên khi hắn trông thấy Tô Tĩnh Văn ở đại lục Lạc Nguyệt. Giờ, cô đang ở đâu? Tướng công, anh ở đâu? Em ở đó. Đó là tiếng hô của Tiểu Vận. Thần túc liệt trương, âm dương phân hiểu, tam sinh vĩnh tồn, thị danh bất thủ. Đó là lúc hắn phong hào bất thủ tiên vương. Nhưng vì sao hắn luôn cảm giác có chút không đúng, là không đúng chỗ nào? Tiên đế Khích Vũ sắc mặt cũng tái nhợt, khi đoạn cân khúc thần kỳ của gã thả ra hắc tuyết hồi sinh, gã cảm thấy sự đình trệ của Diệp Mặc. Gã nhìn thấy ánh đao ngàn trượng lơ lửng trong không trung kia có xu thế, dịu xuống, mà Diệp Mặc đang chậm chậm đi về phía gã, hơn nữa hình như đang mê mang. Trên khuôn mặt tái nhợt của tiên đế Khích Vũ lộ ra một tia ngoan lệ, một luồng sáng màu vàng sắc bén đã đánh ra. Tiểu muội muội, chờ chút, lão đại gặp khó khăn. Ngay từ đầu, Vũ Ảnh đã cảm thấy Diệp Mặc không ổn, sát khí ánh đao của Diệp Mặc đang tiêu tán, không gian sát thế xung quanh bị cuốn tới dần trở nên dịu xuống. Đây không phải tác phong của lão đại. Tác phong lão đại là một khi động thủ tuyệt đối không lưu tình, sao có thể giống như bây giờ, thậm chí rơi vào trầm tư. Vũ Ảnh chỉ tuyên tiền nói một câu với Đường Bắc Vi Điền Phi Thân, đồng thời há lớn cái miệng cắn một ngụm. Bông tuyết màu đen vô biên vô tận kia bị Vũ Ảnh cắn xuống một ngụm này liền lập tức vỡ vụn tan tành, hình thành một dòng nước xiết màu đen trong chớp nhoáng liền muốn tan trong miệng Vũ Ảnh. Két, một ánh đao màu tím sộc vào trong mắt Diệp Mặc đột nhiên giật mình. Tam sinh quyết tại thời khắc này bị chậm lại cũng bỗng nhiên thông suốt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 468 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi quý vị các bạn xem hay hơn, sau khi xem cao hơn thì xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.